Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323 cuối cùng một kiện. Đột nhiên, một đạo đỏ đậm quang mang từ Ngu Thanh Thiền thủ hạ đàn cổ xông thẳng trên không. Trong khoảnh khắc hóa thành một con dương cánh bay lượn phượng hoàng. Phát ra một tiếng lảnh lót minh đề. Tiếp theo, phong thần kia cổ xưa thâm hắc đàn cổ như là cộng minh đáp lại. Một đạo hắc quang cuốn tịch mà ra, hóa thành một cái phiếm lãnh lệ uy thế cự long, ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng. Ngay sau đó mọi người liền thấy hồng quang cùng hắc quang biến ảo phượng hoàng cùng cự long thân. Ảnh dần dần làm nhạt biến mất, cuối cùng phân biệt ngưng tụ thành một đạo hồng mang cùng một đạo hắc mang. Phân biệt chui vào tới rồi Ngu Thanh Thiền cùng phong thần ấn đường. Hai người thủ hạ đàn cổ lập tức chấn động lên, như là hoan hô vui sướng. Đàn cổ như vậy phản ứng. Ở đây người trong đầu đều chỉ có một nhận chi. Đàn cổ nhận chủ, Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Lăng Xương sắc mặt đại biến. Trong mắt đều lộ ra vô tận lạnh lẽo cùng khuất nhục. Các nàng chẳng những bại, cùng đàn cổ cũng lỡ mất dịp tốt. Kia cổ không cam lòng thật lâu không thể tan đi. Lãnh Lăng Xương đôi tay nắm chặt, từ đàn cổ xuất hiện khi, nàng liền sinh ra một loại nhất định phải được đến mạc danh cảm giác. Còn là bị Ngu Thanh Thiền đoạt đi, nàng hiện tại rất hận không được một tay đem Ngu Thanh Thiền bóp chết. Cái này biến số làm nàng đột nhiên đối đã từng bạo lều tự tin thiếu chút nữa hỏng mất. Tạ Phượng Chi lạnh lùng liếc Ngu Thanh Thiền liếc mắt một cái. Trực tiếp xoay người rời đi địa cung, nàng không nghĩ lại ngốc đi xuống, không nghĩ nhìn đến Ngu Thanh Thiền bắt được đàn cổ đắc ý bộ dáng. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Phượng Chi rời đi, cũng có cổ xúc động muốn rời đi, nhưng lại mạnh mẽ khắc chế. Nàng không quên, còn có một kiện áp trục bảo bối không có triển lộ. Kiếp trước nàng nghe nói lần này đoạt bảo hoạt động ra bảo bối. Chính là lại chỉ nghe được đứt quãng. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì, cho nên không dám xác định này hai thanh đàn cổ có phải hay không chính là năm đó trong truyền. Tuyết bảo bối, nàng hít sâu một hơi, khuôn mặt như cũ mang theo dịu dàng khả nhân tươi cười. Như là thua chính là thua, cũng không để ý giống nhau, một lần nữa nhảy vào phòng lẳng lặng ngồi, kia nói hồng mang một chui vào thức hải. Ngu Thanh Thiền liền phát hiện nàng cùng đàn cổ chi gian thành lập liên hệ. Không khỏi hiểu ý cười. Xa đồng đồng đám người thấy Ngu Thanh Thiền cùng phong thần được đến đàn cổ nhận đồng không khỏi lộ. Ra phức tạp, bất quá cũng tương đối may mắn không phải Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Lăng Xương được đến. Được đến đàn cổ nhận chủ sau, phong thần cùng Ngu Thanh Thiền tâm thần vừa động. Hai thanh đàn cổ đã bị thu vào tới rồi bọn họ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung. Chúc mừng thần thái tử cùng Ngu tiểu thư đoạt bảo thành công, mỹ diễm nữ tử thấy thế tiến lên. Cười nói, cung chủ từng nói chỉ có người có duyên mới có thể được đến đàn cổ. Bởi vậy gần 10 năm tới không ít người nếm thử lại đều không thể cùng đàn cổ đạt thành phù hợp. Cộng minh. Hai vị cầm nghề tạo nghệ thật là làm người xem thế là đủ rồi, phong thần cùng Ngu Thanh Thiền. Không có nói tiếp, chỉ là cười cười, xem như cam chịu, hiện tại nếu là khiêm tốn, không chừng những người khác ngược lại sẽ cảm thấy phản cảm. Cho rằng bọn họ ở khoe ra, phong thần cùng Ngu Thanh Thiền trở lại phòng sau, xa đồng đồng mấy người sôi nổi nâng chén chúc mừng. Phía trước Ngu Thanh Thiền được đến tinh phẩm uẩn dưỡng bùn cùng phong thần được đến trường kiếm. Cũng không có làm cho bọn họ hâm mộ. Bất quá này đàn cổ giá trị lại làm cho bọn họ nội tâm hâm mộ không thôi. Hai người phía trước nước chảy mây trôi hợp tấu. Cũng làm không ít người sinh ra loại tuyệt phối cảm giác. Nam Tuấn, Nữ Tiếu, ăn ý 10 phần, đồng dạng là bị phá cách trúng tuyển thiên tài. Thiên phú yêu nghiệt, hai người phảng phất giống như là trời sinh một đôi. Đương nhiên, cũng có không ít người phiếm toan, ghen ghét hâm mộ hận là không thể tránh khỏi. Mỹ diễm nữ tử chờ không khí bằng phẳng lúc sau, cười đi đến chính giữa đại sảnh, phía trước đã bị cướp đi 8 kiện bảo bối. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một kiện áp trục. Có thể hay không hoa lạc nhà ai, liền xem các vị bản lĩnh. Hết chương.